Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 11, nhất chiêu diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nguyên nhân này, nên là phải đi chuẩn bị. Một chuẩn bị liền là từ sáng cho đến tối mới xong được. Khi hồi lại ngoại viện liền nghe đến tin tức Trần Vân Thanh giác tỉnh ra cấp bậc rất thấp yêu hồn. Còn là bị thủ đài trưởng lão Trần Thanh Lang đánh cho sinh tử không rõ. Nói thật khi ấy trước mắt nàng là một màu đen tối cùng tuyệt vọng. Nhanh chóng chạy đi tìm Trần Vân Thanh. Thật sự may mắn Trần Vân Thanh không có chết. Thiếu gia của nàng không có chết. Đây thật sự là quá may mắn. Là ông trời có mắt. Đối với nàng thật quá tốt rồi. Tiểu Diễm, anh có sao? Không phải hiện tại anh đã không có chuyện gì rồi hay sao? Đừng có khóc nữa. Trần Vân Thanh có chút cảm động. Vỗ nhẹ vào lưng của cái này nha đầu. Lên tiếng an ủi nói. Ngô Tiểu Diễm người thiếu nữ này. Chính là nha hoàn của Trần Vân Thanh trước đây. Cũng là của hắn hiện tại. Từ trong ký ức của Trần Vân Thanh kia hắn là biết được. Thân thế của Ngô Tiểu Diễm có chút bi thảm. Ngay từ nhỏ liền là đã không có phụ thân. Mẫu thân cũng là tại năm Ngô Tiểu Diễm lên 10 tuổi liền đã chết đi. Khi đó ngay cả tiền để chôn cất cho mẫu thân của mình. Ngô Tiểu Diễm cũng không có. Liền là tại Trần gia trấn bên kia viết bản bán thân chôn mẫu. Nhưng mọi người nhìn Ngô Tiểu Diễm quá mức là xấu xí. Không đem lại cho những người lái buôn chút nào lợi ích. Liền là không có người nào chịu bỏ tiền ra giúp đỡ Ngô Tiểu Diễm. Đúng lúc phụ tử hai người bọn hắn đi ngang. Nhìn hoàn cảnh này hắn liền mũi lòng. Cũng là cảm thấy Ngô Tiểu Diễm cùng mình có cảm giác thân thiết. Nên là đã xin vị phụ thân kia bỏ tiền ra giúp đỡ Ngô Tiểu Diễm. Khi đó trong lòng cũng là không có mong muốn nha đầu này làm nô lệ đến báo đáp cái gì. Có điều Ngô Tiểu Diễm cũng là rất cố chấp. Sau khi chôn cất mẫu thân xong, liền là đến nhà của hắn. Tự nguyện làm nha hoàn cho hắn. Còn là dù chết cũng kiên quyết không đi. Không có cách nào khác. Hắn liền là giữ cái này Ngô Tiểu Diễm lại bên cạnh. Xem như người nhà đến đối đãi. Thấm thoát cũng là đã qua 5 năm thời gian. 5 năm này Ngô Tiểu Diễm luôn tại ở bên cạnh hắn. Giúp đỡ cho hắn rất nhiều. Có thể nói 5 năm nay Ngô Tiểu Diễm bên hắn thời gian còn nhiều hơn cả thời gian hắn tại cùng phụ thân của mình nữa. Xú nhà đầu, lập tức cút đi cho tao. Nếu như không cũng đừng có trách bọn tao quyền cước vô tình. Trần Tùng Lâm cắt đứt hai người Trần Vân Thanh cùng Ngô Tiểu Diễm chủ tớ gặp lại nồng đậm thân tình một màn. Lên tiếng quát lớn, Trần Vân Thanh tên này hôm nay dù thế nào hắn cũng sẽ không có bỏ qua. Cũng là có ý đánh nhanh thắng gọn hồi trở lại phòng của mình nghỉ ngơi tu hành. Nên nhớ thời gian hiện tại cũng là đã khuya. Đám người mình thật không có nhiều thời gian lãng phí trên người của cái này Trần Vân Thanh. Trần Tùng Lâm. Như anh muốn làm hại thiếu gia của tôi trước tiên liền bước qua thi thể của tôi trước đi. Nghe cái kia Trần Tùng Lâm lời nói. Ngô Tiểu Diễm buông ra Trần Vân Thanh. Quay lại hướng Trần Tùng Lâm bên kia. Giang hai tay nhỏ bé của mình ra bảo hộ che chắn Trần Vân Thanh phía bên sau. Sau đó dùng ánh mắt cực độ phẫn hận lên tiếng nói. Nàng là nha hoàn của Trần Vân Thanh. Đi theo Trần Vân Thanh cũng là đã 5 năm thời gian. Đương nhiên là nhận ra được đám người chuyên ức hiếp thiếu gia nhà nàng. Nói thật mỗi lần nhìn Trần Vân Thanh bị đám người này đánh trọng thương trở về. Trong lòng nàng liền là đau như cắt. Nàng cực hận đám người chuyên ỷ mạnh hiếp yếu vô sĩ tiểu nhân này. Trong lòng âm thầm thề như có một ngày mình có thực lực cường đại mà nói. Người đầu tiên mà nàng muốn diệt nhất chính là Trần Tùng Lâm mấy tên này, đáng tiếc đến hiện tại. Ước mơ của nàng cũng không thể nào thành hiện thực. Xú nha đầu, như mày muốn chết, bản thiếu sẽ thành toàn cho mày. Trần Minh cướp lời của Trần Tùng Lâm đứng ra gằn giọng đối với lại Ngô Tiểu Diễm lên tiếng nói. Đồng thời cũng là một cước đá ra, nhắm ngay thượng bộ của Ngô Tiểu Diễm đá tới. Một cước này uy năng hùng hậu, liền ngay cả một cái yêu giả ngũ trọng hậu kỳ như bị đánh trúng. Cũng là có nguy cơ mất mạng như chơi. Ngô Tiểu Diễm này không có chút tu luyện tu vi. Cái này không cần phải nói. Tung ra một cước này. Rõ ràng Trần Minh liền là không có ý định cho Ngô Tiểu Diễm sống sót trên đời này. Nha, lại thêm một cái xú nữ nhân oan hồn nữa. Bên kia Trần Ánh Dương một đám Trần gia trấn một nhóm bang chúng. Nhìn Trần Minh xuất cước tàn nhẫn như thế, không khỏi có chút thương hại Ngô Tiểu Diễm bên kia lời nói. Nguyên nhân dẫn đến chuyện Trần Minh muốn đưa Ngô Tiểu Diễm vào con đường chết. Theo như bọn họ biết là vì Trần Minh hắn rất ghét những người con gái nào xấu xí. Nữ nhân càng xấu Trần Minh liền là càng chán ghét. Rất là muốn đem những loại người rác rưởi như thế này xóa đi cho sảng khoái. Đây là căn bệnh trầm kha từ trước đến nay của Trần Minh. Đến giờ vẫn là không có trị được. Trong nhóm bằng hữu thân thiết Trần gia trấn nhóm, ai cũng là biết được đến. Từ trước đến nay số nữ nhân xấu xí chết trong tay Trần Minh liền là không dưới 20 người. Không có bất ngờ gì xảy ra mà nói, lần này liền sẽ có thêm một cái Ngô Tiểu Diễm nữa. Xẹt, dầm, a, phốc, không thể nào. Trần Tùng Lâm đám người trố mắt nhìn một màn phát sinh trước mắt. Nhất là Trần Minh đang nằm bất động bên kia cùng Trần Vân Thanh không biết khi nào xuất hiện trước mặt Ngô Tiểu Diễm. Kinh dị lên tiếng, Trần Minh xuất cước, tất cả bọn họ trong lòng đều là chắc chắn lần này Ngô Tiểu Diễm nhất định phải chết. Nhưng đáng tiếc mọi chuyện lại không diễn ra đúng như những gì bọn họ suy nghĩ đến. Ngô Tiểu Diễm không có chết, người bị đánh bay là Trần Minh, người ra tay chính là Trần Vân Thanh. Có điều Trần Vân Thanh ra tay như thế nào? Dùng loại gì chiêu thức đánh bay Trần Minh? Bọn họ nơi này đám người không có một người nào có thể nhìn thấy được ra cả. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Đại thiếu gia, Trần Minh đã chết. Một tên chó săn của Trần Ánh Dương sau khi cúi xuống xem xét tình cảnh của Trần Minh, liền là kinh hãi lên tiếng báo cáo với lại Trần Ánh Dương. Xẹt, xẹt, ngay sau lời nói của tên chó săn kia, cả Trần Tùng Lâm lẫn Trần Lịch hai người đang tại gần vị trí của Trần Vân Thanh nhất, liền là lấy nhanh nhất tốc độ lui lại. Sau khi kiểm tra lại Trần Minh thật sự là đã tuyệt khí bỏ mình sau, hai người là đứng tại phía sau lưng của Trần Ánh Dương. Thân thể run lên lợi hại, nhìn bên kia Trần Vân Thanh, ánh mắt rất là sợ hãi, đồng thời còn là có sự may mắn bên trong. Không những là Trần Tùng Lâm hai người, còn lại đám người nhìn về Trần Vân Thanh cũng là hiện lên sự sợ hãi như thế. Trần Minh đã chết, không cần phải nói tất cả mọi người nơi này cũng liền là biết được. Người ra tay tiễn Trần Minh lên đường chính là Trần Vân Thanh tên kia. Đáng sợ chính là tại nơi này. Thực lực của Trần Minh trong nhóm Trần gia trấn đệ tử không phải là cao nhất, nhưng cũng là xếp tại top 3 tồn tại. Cơ hồ chỉ thua kém có mỗi Trần Ánh Dương yêu giả thất trọng hậu kỳ cảnh giới cùng Trần Tùng Lâm yêu giả lục trọng hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Như Trần Ánh Dương muốn diệt đi Trần Minh mà nói, đúng là chỉ cần một hai chiêu. Nhưng mà để nói có thể làm được lưu loát sạch sẽ không để lại bất kỳ một chút dấu vết nào như Trần Vân Thanh vừa rồi xuất thủ, Trần Ánh Dương là không có làm được. Thực lực của cái này Trần Vân Thanh quá mức đáng sợ. Cơ hồ là đã không có thua kém gì Trần Ánh Dương cả. Giờ đây bọn họ cảm nhận nơi đây không có chỗ nào là an toàn. Như Trần Vân Thanh đột nhiên ra tay với bọn họ mà nói, trong số bọn họ không người có thể chống lại, cũng chỉ có thể co cụm lại. Tại bên cạnh Trần Ánh Dương, tất cả mọi người trong lòng mới có được một tia an toàn cảm giác. Thiếu gia là thiên hạ vô địch thủ. Kinh hãi qua đi, Ngô Tiểu Diễm ánh mắt như hai vầng sao sáng nhìn trước mắt bảo hộ mình đây Trần Vân Thanh. Lên tiếng thổi phồng nói, tình cảnh vừa rồi quá mức nguy hiểm. Tuy là nàng nói mình sẽ liều mạng để mà bảo hộ Trần Vân Thanh, nhưng nàng cũng hiểu, đây là chuyện không thể nào. Nàng chỉ là một người bình thường không có chút gì tu vi, sao có thể chống lại được yêu giả lục trọng trung kỳ Trần Minh được kia chứ? Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.